Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1093, chương 1093, cay con mắt. Tại giới cổ võ, có được tinh thần công kích lực pháp khí rất ít, một phương diện loại này pháp khí không tốt chế tạo, một phương diện khác tu tiên giả nghị lực vốn là cũng rất cường đại. Đối với tinh thần công kích cỗ có nhất định miễn dịch. Cho nên chân chính cùng địch nhân đánh nhau thời điểm, dùng tinh thần công kích ngược lại sẽ trở thành một loại vướng víu. Trừ phi có người xa xa đánh phụ trợ, bất quá một khi năng lực công kích vượt qua đối thủ phạm vi chịu đựng, liền có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa chiếm lấy một người tâm trí. Chính là về phần miểu sát đối phương. Giờ phút này Tần Dương đối mặt ma âm tiêu, lực công kích yếu nhược, Trương Kiếm Sơn hoàn toàn có thể chống cự rất lâu thời gian. Cho nên Tần Dương dự định vụng trộm gia tăng lớn uy lực công kích, để đối phương ăn người câm thua thiệt. Chủ nhân, việc rất nhỏ mà thôi, hệ thống có thể tăng lớn ma âm tiêu uy lực, cần 5 phút đồng hồ thời gian. Tiểu Manh tự tin nói ra, ok. Bắt đầu tăng lớn uy lực, Tần Dương trong mắt lướt qua một đạo tinh quang, nói thầm, thời gian một giây trôi qua, Tần Dương tại ma âm tiêu công kích đến, bất chi bất giác đã trải qua kiên trì 3 phút, quả thực để vây xem người cảm thấy ngoài ý muốn. Trung Linh Huyên nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Dương. Sợ đối phương đột nhiên không kiên trì nổi, nội tâm cũng là vạn phần khẩn trương, trong lòng bàn tay bên trong thấm xuất đổ mồ hôi, mà Triệu Thiến Thiến thì là mặt mũi tràn đầy ác độc nhìn chằm chằm Tần Dương, đang mong đợi đối phương xấu mặt. Tiểu tử này nghị lực cũng rất cường, nhìn qua Tần Dương bình tĩnh khuôn mặt, Trương Kiếm Sơn kinh ngạc vô cùng, nội tâm dần dần bất an. Trước kia hắn dùng chiêu này trêu đùa qua không ít người. Kém cỏi nhất kiên trì vài giây đồng hồ, tốt nhất cũng không quá đáng 10 phút đồng hồ mà thôi. Nhưng xem Tần Dương tình huống, có vẻ như có thể kiên trì thật lâu. Lại qua 2 phút chi phối, Tần Dương đột nhiên thân thể lắc lư một cái, bộ mặt hiện lên xuất một ít thống khổ vặn vẹo. Cái chán cũng là trong lúc lơ đãng bố trí hết lít nhà lít nhít mồ hôi. Đám người xem xét tình huống này, liền biết đạo Tần Dương đã đến cực hạn. Trương Kiếm Sơn cũng cười rộ lên, mang nội tâm bất an cảm xúc ném trừ. Nói thầm, ta còn tưởng rằng tiểu tử này có bao nhiêu nghiêu bức đây. Dọa ta một hồi, đoán chừng cũng kiên trì không bao lâu. Quả nhiên, mấy giây về sau. Tần Dương sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, có lẽ là biết mình đã đến cực hạn, hắn tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, thoát ly ma âm tiêu phạm vi công kích, từng ngụm thở, nhìn về phía Trương Kiếm Sơn nói ra, ta kiên trì bao lâu thời gian, gặp Tần Dương không có tiếp tục xính cường, nguyên bản dự định xem hắn xấu mặt Trương Kiếm Sơn bên trong lòng không khỏi một trận thất vọng. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, Dương Thanh huynh đệ rất lợi hại a, vậy mà tại ma âm tiêu công kích đến kiên trì 5 phút đồng hồ. Mới 5 phút đồng hồ a. Tần Dương bộ mặt hiện lên xuất vẻ thất vọng, nhưng trong mắt lại cất giấu ý cười. Hiển nhiên, đây hết thảy đều là hắn ngụy trang. Trung Linh Huyên tiến lên quan tâm nói, Dương Thanh, ngươi không có việc gì đi? Tần Dương lắc đầu, chán nản nói, không có việc gì, cái này ma âm tiêu lực công kích xác thực cường đại. Liền kém một điểm ta liền không kiên trì nổi, thật xin lỗi đại tiểu thư, xem ra ta muốn thua. Trung Linh Huyên an ủi, không sao, tỷ thí vẫn chưa xong đây. Tuy nhiên miệng bên trong an ủi, nhưng nàng cũng biết Tần Dương sợ là thua định. Trước kia nàng liền nghe Trương Kiếm Sơn cùng rất nhiều người dùng loại phương thức này tỉ thí. Kết quả Trương Kiếm Sơn toàn bộ thắng. Thấy rõ, Trương Kiếm Sơn tinh thần lực rất mạnh. Tiểu tử, không có nhường ngươi xấu mặt, tính ngươi vận khí tốt. Chờ một lát nhớ kỹ cho bản tiểu thư dập đầu nhận lầm. Triệu Thiến Thiến hừ lạnh nói. Tần Dương cũng không để ý nàng. Nhìn về phía Trương Kiếm Sơn nói ra. Tiếp xuống đến lượt ngươi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Có ta hay không lợi hại. Nghe vậy, Trương Kiếm Sơn suy vậy cười một tiếng. Khinh thường nói, đã Dương Thanh huynh đệ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. Vậy tại hạ liền nhiều hơn ngươi 1 phút đồng hồ đi. Miễn cho nói ta khi dễ ngươi. Khiêu khích, trần trụi khiêu khích. Nhìn thấy Trương Kiếm Sơn nội tâm toát ra tự tin. Đám người lắc đầu than nhẹ. Biết Tần Dương lần này là thua định. Chỉ có thể nói Tần Dương trí thông minh quá thấp. Rơi vào người khác đào hố bên trong. Vậy thì bắt đầu đi. Tần Dương thản nhiên nói. Trương Kiếm Sơn cười cười. Đi đến ma âm tiêu phạm vi công kích bên trong. Đứng chắp tay. Cái cằm giơ lên đến cao cao. Giống như khinh thường tại cùng Tần Dương loại người này tỉ thí giống như. Ô trẻ con. Ma âm tiêu bắt đầu phát ra quỷ dị thanh âm. Như ma giống như nghi ngờ. Ngay tại lúc thanh âm vang lên trong nháy mắt, Trương Kiếm Sơn nguyên bản trấn tĩnh ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngây dại ra. Thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, tựa hồ bị điện giật giống như. Thấy cảnh này, Tần Dương trong đầu cười lạnh không thôi. Ngu ngốc, lão tử đem ma âm tiêu uy lực điều chỉnh đến cao nhất. Chẳng khác gì là trước đó gấp 10 lần, ngươi có thể chống cự cái cọng lông. Tiểu manh, để hắn nhảy một bản lại nói. Được, tiểu manh vui mừng vậy đáp lại. Giờ phút này, những người chung quanh cũng cảm giác được không thích hợp. Tình huống như thế nào? Trương thiếu gia giống như bị mê thất tâm trí. Đã kinh biến đến mức không thanh tỉnh. Sẽ không đi, lúc này mới 1 giây mà thôi. Liền thất bại, hẳn là không có khả năng. Trương Kiếm Sơn tinh thần lực rất mạnh. Hắn trước kia cùng người tỉ thí thời điểm, cao nhất ghi chép là kiên trì nửa cái giờ đồng hồ. Làm sao lại nhanh như vậy liền luân hãm? Liền tại đám người kinh nghi thời điểm, Trương Kiếm Sơn đột nhiên động, chỉ thấy hắn bày một cái Michael Jackson kinh điển dáng múa. Miệng bên trong hú lên quái dị, sau đó vù vù khiêu vũ. Cái gì vũ trụ vũ bộ? Cái gì ma quỷ vũ bộ hoặc là máy móc vũ bộ? Linh lợi, đại sảnh bên trong nháy mắt một mảnh tĩnh lặng. Hầu như tất cả mọi người há to mồm, ngơ ngác nhìn qua vong tình vũ đạo Trương Kiếm Sơn. Trong lúc nhất thời bọn hắn nội tâm hết tràn đầy sụp đổ. Chuyện này, em gái ngươi a, liền 1 giây đều không có. Ngươi liền thần trí không rõ. Còn nghiêu bức hống hống cùng người tỉ thí. Hoàn toàn chính là từ tìm nhục nhã a. Nhanh, mau đưa ma âm tiêu quan. Triệu Thiến Thiến kịp phản ứng. Liền muốn chạy tới gỡ xuống ma âm tiêu bên trên linh thạch. Lại bị Tần Dương ngăn trở. Triệu đại tiểu thư, ngươi gấp cái gì? Nói không chừng Trương thiếu gia chính tại làm nóng người đây. Điểm ấy tinh thần công kích lực với hắn mà nói. Chút lòng thành mà thôi. Tần Dương vừa cười vừa nói. Triệu Thiến Thiến oán độc nhìn chằm chằm Tần Dương. Là ngươi động tay chân. Tần Dương nhún nhún vai. Ngươi cái này thật oan uổng ta. Ma âm tiêu là Trương thiếu gia pháp khí. Lại không phải ta. Ta một cái tụ linh kỳ tu sĩ có thể có năng lực gì làm tay chân. Ngươi muốn chết. Triệu Thiến Thiến trong mắt hiện lên sát ý. Ngọc trưởng lật một cái, liền muốn hướng phía Tần Dương trên đầu vỗ tới. Trưởng phong như sấm, một trưởng này nếu là đập thực, Tần Dương sợ là muốn đầu vỡ vụn. Dương Thanh, một bên Trung Linh Huyên khuôn mặt biến đổi, tương tự xuất trưởng chụp về phía Triệu Thiến Thiến. Tần Dương, dọa, lui về sau 1 bước. Một bước này nhìn như rất chậm, lại thành công tránh đi Triệu Thiến Thiến công kích. Mà Triệu Thiến Thiến nhất thời không sẵn sàng, bả vai bị Trung Linh Huyên trùng điệp một trường vỗ đến. Đạp đạp, Triệu Thiến xinh đẹp kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước, kết quả không khéo dẫm vào ma âm tiêu phạm vi công kích bên trong. Nghe được ma âm tiêu phát ra quỷ dị thanh âm, Triệu Thiến Thiến trong mắt thần thái trong phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Trở nên ngây dại ra, thấy rõ nàng thần trí tại thời khắc này cùng Trương Kiếm Sơn một dạng. Xuất hiện sụp đổ, nha, xem ra Triệu đại tiểu thư cũng muốn cho chúng ta trình diễn cái tài nghệ a. Tần Dương cười rộ lên, quả nhiên, Triệu Thiến Thiến bắt đầu trình diễn. Tại đám người chấn kinh trong ánh mắt, chỉ thấy nàng đem chính mình đồ lót cởi ra đeo trên đầu. Sau đó lớn tiếng hát lên, mênh mông thiên nhai là ta thích, liên tục thanh chân núi hoa chính mở, cay con mát, quá cay con mát, ai cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tràng diện này. Đám người che mắt không đành lòng nhìn thẳng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.